Lê Tuyên mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Vải Hoàng Tục, tập 150, chương Xuất Sinh. Trình Nguyên cũng ngây ra một lúc, kêu lên: Mày định làm gì? Tao kêu mày trừng trị giả thú để giết cha mẹ tao, không phải trừng phạt tao. Phương Chính đang tay vào nhau, nghiêm nghị nhìn vào mắt Trình Nguyên hỏi: Thi chủ thật sự không nhớ xảy ra chuyện đêm đó sao? Chuyện gì xảy ra? Tao không nhớ gì cả. Mẹ nó, đêm đó tao xảy khước. Trịnh Nguyên hét lên. Phương Chính nhìn chăm chăm vào hắn, gằn hỏi từng chữ. Cậu không nhớ thật sao? Trịnh Nguyên mở to hai mắt nhìn Phương Chính. Hắn vốn là tức giận vô song, dần dần trong cơn tức giận cục có một tia lý trí. Sau đó là một tia sợ hãi bắt đầu nổi lên. Nỗi sợ hãi đó không phải sợ người trước mặt, cũng không phải sợ Bồ Tát, mà là sợ phải đối mặt với ký ức thực sự. Cậu không nhớ thật à? Phương Chính tiếp tục hỏi. Giọng nói này dường như có ma lực nào đó. Khi Phương Chính hỏi, Trịnh Nguyên không thể không nhớ lại những sự kiện của đêm đó. Càng đến gần ký ức đó, hắn càng sợ hãi. Dường như thứ hắn sắp nhìn thấy không phải là ký ức, mà là một cơn ác mộng kinh hoàng. Hắn cố gắng không nghĩ nữa và hét lên khàn khàn. Tao nhớ rằng những tên khốn đó đã giết cha mẹ tao. Chính là chúng, là chúng, là bọn chúng. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, có thật là bọn họ không? Nghe vậy, con người của Trịnh Nguyên đột nhiên giãn ra, rồi trong tâm trí như vực sâu không đáy sâu thẳm, nó nổ tung một tiếng. Ký ức về hắn đã chôn sâu bao nhiêu dối trá che đậy đều lộ ra. Kỷ niệm đó tràn ngập trí nhớ hắn như thác lũ, và trong khoảng khắc đó, hắn lại một lần nữa trở về trong đêm mà hắn không bao giờ muốn đối mặt. Cút! Trình Nguyên cầm mã tấu chém một người lăn xuống đất, hai mắt đỏ bừng, khí thế hung hãn như quỷ, khiến năm người đối diện sợ hãi lui về phía sau không dám tiến lên. Tao không quan tâm mày làm việc cho băng đảng nào, cũng không quan tâm tao trước đây đã xúc phạm mày ra sao, nhưng đừng có đắc tội với tao. Ai có ý kiến, tao chém chết, cút cho tao. Trình Nguyên trống lên. Trình Viễn, mày đừng vênh váo. Chúng tao không trị mày, nhưng sớm muộn gì cũng có người tới trị mày. Sau một lời nói tàn nhẫn, những kẻ kéo theo đồng bọn đến trả thù xích chút nữa, bị chém bỏ chạy. Trình Nguyên đóng cửa lại chửi bới. Phế vật. Trình Nguyên nói xong, liền vác dao, đi vào phòng khách. Vừa vào phòng khách, liền nhìn thấy mẹ mình ngồi ở đó, mặt không còn chút máu, bà không khỏi rung lên, nước mắt rơi xuống nhìn Trịnh Nguyên. Ánh mắt thiếu đi vài phần cưng chịu, nhiều thêm vài phần thống khổ, nhìn không được càng thêm đau lòng. Tiểu Viễn à, con làm sao vậy? Sao lại dùng dao chém người ta? Con không phải cố gắng học tốt sao? Trịnh Nguyên thản nhiên ném con dao sang một bên nói, con học tốt, nhưng có người học không tốt đến tìm con. Đương nhiên con cầm dao bảo vệ gia đình. Được rồi, đừng nói dối. Mày thật sự nghĩ mọi người không biết những việc mày đã làm mà. Kéo theo một đám xã hội đen lười biếng, xưng danh là xã hội đen. Mày thật sự nghĩ mày là xã hội đen à? Gây rắc rối khắp nơi. Như thế là xã hội đen sao? Mày chỉ là một thằng lưu manh đường phố. Bây giờ thì sao? Kẻ thù đã đến cửa. Tao nghĩ gia đình chúng tao sớm muộn gì cũng bị mày dồn vào chỗ chết. Bố Trịnh Nguyên vỗ bàn một cái, đem hắn ra quở trách giận dữ mắng mỏ. Trịnh Nguyên đã uống một bụng rượu, trên người mùi rượu nồng nàn, không phục nổi. Tôi làm sao? Của cả cha mẹ người ta mấy chục triệu, trăm triệu, các người có cái gì? Không cho tôi được cái gì? Tôi tự chiến đấu giành lấy thứ tôi chứng minh bằng đôi tay của mình, thì có gì sai? Đừng nói với tôi bất cứ đạo lý nào. Các người hiểu đạo lý, nhưng cũng chỉ là nhân viên văn phòng thấp kém. Chỉ có sức mạnh mới là đạo lý trên thế giới này. Tiểu Viễn à, sao con có thể nói chuyện với bố như vậy? Bố cũng là muốn tốt cho con mà. Mẹ của Trịnh Nguyên nói. Trịnh Nguyên trụ mắt lườm sang. Tốt cho tôi à? Muốn tốt cho tôi thì nên chuẩn bị tài sản mấy trăm triệu đi, để tôi tiêu xài. Nếu không có, tôi sẽ tự mình tìm. Bây giờ tôi nói cho các người biết, trước đây cha mẹ của tôi, còn bây giờ tôi có thể nuôi sống bản thân mình. Gia đình tan nát này, sống được thì sống không được thì giải tán. Bố của Trịnh Nguyên vung tay lên tát hắn. Trịnh Nguyên trực tiếp lảo đảo. Ông chỉ Trịnh Nguyên chửi. Đồ súc sinh. Tao sớm biết có ngày hôm nay. Lúc trước không nên giữ thứ nghiệt chúng như mày lại. Ông đánh tôi à? Trịnh Nguyên che mặt, hai mắt đỏ bừng. Trước kia, mày đánh nhau, ẩu đả, phá hoại. Tao không nỡ đánh mày. Tưởng mày còn trẻ, dốt nát. Đâm chết cô giáo chủ nhiệm. Tao phá sản giúp mày bồi thường người ta. Nhưng tao vẫn không đánh mày, vì nghĩ mày chưa thành niên. Lúc trước cảnh sát Trần nói với tao, rằng tao đã quá nuông chiều mày, nên sớm muộn gì, cũng có chuyện xảy ra. Đáng tiếc lúc đó, tao đã không nghe lời. Nếu tao nghe lời, tao đã đưa mày vào tù vài năm rồi mới ra. Bây giờ tao hiểu rồi. Trước đây tao sai lầm. Bắt đầu từ hôm nay, mày ở nhà ngẫm lại cho tao, không được phép đi đâu. Cha của Trịnh Nguyên nói, ông nói không được đi thì không được đi à. Vừa hay tôi muốn đi ra ngoài. Trịnh Nguyên nóng nảy, trực tiếp bước ra ngoài cửa. Mày quay lại cho tao. Bố Trịnh Nguyên duỗi tay ra kéo. Trịnh Nguyên hất cánh tay, ném bố hắn xuống đất rồi tông cửa xông ra. Lúc này, bố Trịnh Nguyên tiện tay sợ sợ, tìm được sao phơi độ, cầm sao lao đến Trịnh Nguyên. Ba một tiếng, thanh treo quần áo bị đập vào vặn vẹo thành 90 độ. Trịnh Nguyên lúc này mới thực sự phát hỏa, nhấc chân đạp vào bụng cha mình, đạp cha ngã xuống đất chửi mắng. Tao không chết, mày còn dám đánh tao à? Cho mày biết hôm nay ai là cha. Sau đó, lúc Trịnh Nguyên định lao vào, mẹ hắn chạy lại ôm lấy hắn ta khóc lóc. Đừng đánh mà, mày định giết chết bố mày đấy à? Bị giết là tốt rồi, tuy rằng không có bao nhiêu tài sản, dù sao chân con mũi một miếng cũng là thịt, có đỡ hơn không? Trịnh Nguyên hô to bổ nhào tới. Cha hắn nghe xong thì thật sự tức giận đến chết đi sống lại. Vừa chửi mắng đứa con bất hiếu, vừa định cầm con dao lên chém. Mẹ của Trịnh Nguyên hét lên. Không, nó là con trai tôi. Vừa nói, mẹ Trịnh Nguyên đã đứng trước mặt Trịnh Nguyên. Cha của Trịnh Nguyên hiển nhiên không có ý định đâm chết con trai mình, không nhanh không chậm dừng lại, sợ hãi nói. Tránh ra, hôm nay muốn chém chết tên súc sinh này. Cha của Trịnh Nguyên chưa kịp nói thì đã nghe thấy Trịnh Nguyên hét lớn. Không cần, trước tiên tôi chém chết cái lão già này. Chương địa ngục. Ngay lúc đó, Trịnh Nguyên kéo mẹ hắn ra, một tay nắm lấy cán dao rồi đạp vào bụng bố. Bố hắn ta làm sao có thể nghĩ đến con trai bệnh tàn độc như vậy, không sợ dao mà dám làm. Đột nhiên Trịnh Nguyên giật được con dao, mẹ và cha hắn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhấc con dao lên và xả xuống, dùng dao đâm vào cổ cha hắn. Trong một lúc, máu tươi trào ra, cha hắn không thể lấy tay che được. Ông nhìn Trịnh Nguyên bằng đôi mắt không thể tin nổi. Đến bây giờ cũng không thể tin được con trai ông thật sự dám giết ông như thế này. Hai mắt ông mở to, cố gắng nói gì đó, cuối cùng chỉ nói được hai chữ, cầm thú. Lão Trịnh à! Mẹ Trịnh Nguyên cũng đột nhiên hoàng hồn, vừa khóc vừa chạy đến, ôm bố Trịnh Nguyên, cố gắng cầm máu. Nhưng nhát dao này quá tàn nhẫn, máu không cầm được. Mẹ Trịnh Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó. Bà lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Thấy vậy Trịnh Nguyên vội vàng đứng dậy, đá văng điện thoại. Mày định làm gì? Đồ cầm thú, ông ta là cha của mày, người cha thân yêu của mày. Mẹ Trịnh Nguyên chửi bới. Trịnh Nguyên nói, khi ông ta định đâm tôi, ông ta không còn là cha tôi nữa. Nếu bà là mẹ tôi, bây giờ không được gọi cảnh sát. Chờ tôi gọi cảnh sát đến, bà làm chứng cho tôi. Nói rằng những kẻ thù đó đã đâm ông ấy. Mày... Mẹ của Trịnh Nguyên gần như mang theo lửa giận. Chỉ vào Trịnh Nguyên gào khóc. Mày, mày không phải là con của tao. Nói xong, mẹ Trịnh Nguyên chạy đi lấy điện thoại di động. Cấp cứu gọi 115. Trịnh Nguyên câu mày tức giận nói. Bà hiện tại gọi cảnh sát, chính là giết chết tôi. Chỉ là chồng chết. Tôi sống không quan trọng sao? Mày đi đi, tao không có con trai như mày. Mẹ Trịnh Nguyên gọi. Bấm đồng thời ấn số. Đồng thời bấm số 115, 3 nút. Vừa bấm xuống 2 cái. Ngay khi con số 5 thứ 3 sắp được nhấn, Trịnh Nguyên nhìn người cha đã chết trên mặt đất, rồi nhìn mẹ mình, đôi mắt lạnh lùng của mình, trong lòng dâng lên một tia tức giận, hắn ta hét lên. Cái nhà tan nát này, tôi tự bỏ, Trịnh Nguyên nói xong, cầm con dao trong tay xông lên, nâng con dao lên rồi đâm xuống. Máu bắn tung tóe khắp nơi, nhưng Trịnh Nguyên cũng không cảm thấy có gì lạ. Lấy khăn lau con dao, sau đó ném con dao xuống đất. Hắn tự mình trở về phòng, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. A-di-đà-phật, thi chủ, còn nhớ không? Đúng lúc này, một câu đánh thức Trịnh Nguyên khỏi trí nhớ. Trịnh Nguyên nhìn Phương Chính sắc mặt xanh mét lắc đầu. Không phải tôi làm. Tôi không giết cha mẹ. Tôi không làm. Hòa thượng chết tiệt, thả tôi ra. Phương Chính dậm chân, một khoảng đánh tới trên mặt đất, đồng thời dẫm đến địa tạng Vương Bồ Tát trên núi. Mặt đất nổ tung một tiếng nổ. Trịnh Nguyên bật ra, văng giữa không trung. Trịnh Nguyên nhìn chằm chằm Phương Chính, đột nhiên nói. Hòa thượng xấu xa, tao hận ký ức đó. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Nguyên tự trong túi móc ra một cây kim độc, đâm vào chính mình. Khoảng khắc nọc độc xâm vào cơ thể, hắn ném phốc xuống đất, toàn thân co giật, sủi bọt mép. Nhìn thẳng lên trời cảm thán nói, ngày đó tôi uống rượu say, uống rượu say. Phương Chính lặng lẽ nhìn Trịnh Nguyên dãy dụa trên mặt đất, khuôn mặt béo mó đau đớn vì nọc độc xâm nhập vào cơ thể. Phương Chính chắp tay lại nói thầm, A-di-đà-phật. Thí chủ, bần tăng nói, địa ngục không nhận anh, ai dám nhận anh, tỉnh dậy đi. Vừa dứt giọng nói, Phương Chính liền đè lên trên người Trịnh Nguyên. Đồng thời, Phật quang trong cơ thể hắn xuyên qua trong cơ thể Trịnh Nguyên, nhanh chóng xua tan độc tố trong cơ thể Trịnh Nguyên. Cùng lúc đó, Phương Chính ngắt một cái lên vô úy phong ấn. Phối hợp với cái phong ấn vô úy của Địa Tạng Vương Bồ Tát, đồng thời thả xuống. Trịnh Nguyên vừa chuẩn bị, hồn bay phách tán liền hét lên. Cùng lúc đó, hắn ta mở mắt. Nhưng có người nhanh hơn hắn, đó là Phương Chính. Phương Chính buông tay, sau đó đứng đó với bộ dáng bình tĩnh. Như thể anh ta chỉ dùng hảo tâm cứu người, chứ không làm gì cả. Kết quả là, Phương Chính trong mắt Trịnh Nguyên càng trở nên cao thâm khó lường. Những cảnh tượng này rơi vào trong mắt Phương Khuê và Từ Tấn. Bọn họ chỉ cảm thấy phong cảnh lúc này thật sự quá kỳ ảo. Cái này có phải là một vị Bồ Tát không? Phương Chính không quan tâm bọn họ nghĩ thế nào, nhàn nhạt nhìn Trịnh Nguyên nói. Còn muốn chết không? Trịnh Nguyên đưa khuôn mặt quái dị nhìn Phương Chính. Đang lúc bi phẫn kêu lên. Không cho tôi sống. Không muốn tôi chết. Hòa thượng, ông rốt cuộc muốn làm cái gì? Phương Chính lắc đầu nói. Không làm gì cả. Cậu một thân mang đầy tội nghiệp. Nếu như chết, vậy thì quá dễ dàng cho cậu rồi. Xuống địa ngục, bần tăng cho cậu đến đó. Ông có ý gì? Trịnh Nguyên sững sờ. Phương Chính mở năm ngón tay ra. Đồng thời, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng mở năm ngón tay hướng lên trời rồi ấn vào Trịnh Nguyên. Trầm, có một thanh âm của một cái gì đó đang vỡ. Cút! Tiếng dây xích kéo dưới mặt đất vang lên cùng lúc. Trịnh Nguyên nhìn thấy phía trên mặt đất, xiên xích, xương cốt gỗ ngang. Từ từ một cánh cửa kéo lên, ác quỷ trên cửa đột nhiên quay đầu lại. Vương bàn tay to bằng xương trà nắm lấy mắt cá chân của hắn, không thể nói lời nào. Đầu lâu quét mắt sang hắn, rồi phát ra một tiếng khàn khàn. Tội lỗi, vào địa ngục, đi. Trịnh Nguyên nghe xong trực tiếp bị lôi vào. Cùng lúc đó, đầu lâu quét mắt về phía Phương Khuê, cách đó không xa. Phương Khuê toàn thân trung chảy khi thấy Trịnh Nguyên bị ném xuống địa ngục. Còn lại thấy cái đầu lâu nhìn mình, hắn ta sợ đến mức tè ra ngoài. Sau đó đầu lâu thu hồi ánh mắt, chắp tay chào Phương Chính. Đứng thẳng người lại cắm vào trong cửa, trở thành một bức họa trên cửa. Cùng lúc đó, Phương Chính nhìn Phương Khuê một cái, sau đó đi về phía Phương Khuê, vẽ một vòng quanh hắn, rồi nói. Thí chủ, trong vòng này chờ đợi. Bần tăng sẽ đến tìm thí chủ sau. Nếu ra khỏi đầy, Phương Chính dừng lại một chút, cười ha ha, sau đó quay người rời đi. Phương Khuê nghe vậy thì vô thức, liếc nhìn cổng địa ngục, quỳ trên mặt đất hướng về phía Phương Chính hét lớn. Sư phụ, ngài yên tâm, đánh chết tôi cũng sẽ không rời khỏi vòng tròn này. Phương Khuê không bao giờ ngờ rằng, lời nói của mình gần như trở thành sự thật. Về phần Tự Tấn, Phương Chính chỉ cười nhẹ, coi như an ủi rồi bước vào cổng địa ngục. Cánh cửa đóng lại, sau đó từ từ rơi xuống, cuối cùng biến mất trong lòng đất. Không chút lưu luyến. Tiểu sư phụ, anh đi xuống dưới lòng đất, liệu có thể trở về không? Tự Tấn nhìn Phương Chính cũng đã tiến vào địa ngục, trong lòng có chút lo lắng, nhưng là cảm thấy thêm tò mò. Khi Hồng Hải Nhi nghe thấy, đây là thời điểm tốt để khoe khoang với sư phụ của mình. Vì vậy hắn ngẩng đầu, chắp tay sau lưng, tự hào nói. Sư phụ chính là trụ trì nhất chỉ tự, công đức vô biên, pháp lực thâm thủy, xuống địa ngục thì cứ đi có gì lạ sao? Chương Nghiệt Kính Địa Ngục. Nếu ai đó nói với Tự Tấn như thế, cô nhất định sẽ coi người kia như một tên ngốc. Nhưng bây giờ cô nghe thấy, cô chỉ nghĩ rằng vị hòa thượng này thực sự tuyệt vời. Sau đó cô đột nhiên tỉnh ngộ, trụ trì của nhất chỉ tự à, đây không phải vị hòa thượng mà Mã Nguyên nói hay sao? Giờ phút này cô rốt cuộc hiểu được tại sao Mã Nguyên lại kiên trì đòi trở về ăn một bát cháo ngày mồng 8 tháng chạp. Cháo do một đại sư thần diệu như vậy nấu, có thể là cháo bình thường sao? Nghĩ vậy, Tự Tấn nhanh chóng đứng dậy, muốn đi xem tình hình của Mã Nguyên. Kết quả, trên đường đi, cô gặp hai người, chính là Mã Nguyên và Đàm Minh. Vài người sống sót sau thảm họa. Khi họ gặp nhau ở đây, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, hòa cùng với nước mắt. Lời khen ngợi về Phương Chính là vô tận, sẽ không nói ở đây. Nhưng mà ở địa ngục, Trịnh Nguyên bị tiểu quỷ kéo đi suốt. Đi đến một cánh cổng có mấy chữ lớn viết trên cổng. Nghiệt Kính Địa Ngục. Đây là đâu? Mày đưa tao đi đâu? Trịnh Nguyên hét lên. Tiểu quỷ cười nói. Cậu phạm tội ở trần gian, nhưng là dùng nhiều cách khác nhau để che giấu. Sau khi bị phát hiện, trốn đông nấp tây, giấu giếm thân phận. Cậu cho rằng cậu tài nghệ cao siêu, không ai có thể trị được, không ai biết chuyện cậu làm mà. Ngẩng đầu ba thước có Phật, cúi đầu ba tấc có thần linh, bước vào nghiệt kính này. Dù cho có thần thông thế nào, cũng phải thông thấu rõ ràng, từ trong ra ngoài, sau đó cậu mới có thể quyết định đi phương nào. Nói xong, tiểu quỷ ném Trịnh Nguyên vào cổng nghiệt kính địa ngục, đồng thời nở nụ cười. Quên đi, nghiệt kính địa ngục cũng là địa ngục trừng phạt. Thưởng thức đi. Phương Chính cười gằn, lẩm bẩm. Đáng thường, những người trước đều là trực tiếp đi địa ngục chịu phạt, mà tên này lại đi con đường của nghiệt kính địa ngục. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng, nghiệt kính địa ngục cùng lắm, cũng chỉ là quá trình xác minh rõ ràng mà thôi. Nhưng Phương Chính biết rất rõ, vào địa ngục cũng có một vài loại. Một là trực tiếp tiến vào địa ngục để nhận hình phạt tương ứng, mặt khác là thông qua thẩm tra của phán quan phán quyết, kết án rồi mới vào địa ngục chịu tội. Cuối cùng là thông qua nghiệt kính địa ngục, phán quyết, bị kết án và địa ngục tương ứng. Nghe có vẻ không có sự khác biệt, nhưng Phương Chính hiểu rằng có một sự khác biệt lớn. Địa ngục có 18 tầng, rất nhiều người trong 18 tầng địa ngục, cũng giống như 18 tầng lầu. Từng tầng một từ dưới lên trên, hoặc là từ trên xuống dưới. Nhưng thật sự không phải như vậy. Số lượng các tầng địa ngục không chỉ khác nhau về không gian và hình phạt, mà là thời gian và hình phạt. Vấn đề chính là thời gian. Nếu trực tiếp xuống địa ngục sẽ nhận hình phạt nhẹ nhất. Thời gian dưới địa ngục cũng như thời gian bên ngoài, 365 ngày tính là một năm. Phạt bao nhiêu năm thì là bấy nhiêu năm. Về phần bị bỏ vào tầng thứ mấy ở địa ngục, chỉ là hình phạt khác nhau không khác biệt lắm về thời gian. Nhưng đi xuống địa ngục, thông qua phiên tòa của thẩm phán thì khác. Thời gian ở đây dựa trên một thuật toán khác. Tầng thứ nhất địa ngục mất 3.750 năm mới tính một ngày. Nếu thẩm phán phán hắn 10 ngày tội, đừng vui mừng quá sớm. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ không phải trải qua 10 ngày trong địa ngục, mà là 3.700.000 năm trong thực tế. Tính toán thời gian của địa ngục thứ hai gấp đôi tầng địa ngục thứ nhất, 7.000 năm là một ngày. Sau tầng thứ ba, vân vân suy ra. Tầng địa ngục phía trước gấp đôi thời gian trừng phạt của tầng địa ngục phía sau. Nếu bị ném vào 18 tầng địa ngục, có nghĩa là một ngày kéo dài 1.346 năm hoặc hơn. Về cơ bản, nó giống như bị nhốt vào chỗ chết. Và các tầng ở đây không chỉ đơn giản là các tầng địa ngục mà là các tầng hình phạt. Nếu thẩm phán nói phán người nào đó chơi vào tầng 18 thì không đơn giản chỉ ném hắn xuống địa ngục 18 mà là thời gian ở tầng 18. Còn đối với các loại hình phạt, chúng được kết hợp ngẫu nhiên tùy theo tội danh của người kia. Tương tự, thông qua nghiệt kính địa ngục rồi mới tiến vào địa ngục. Thời gian cũng tính như vậy. Nhưng còn thảm hại hơn. Như tiểu quỷ đã nói, nghiệt kính địa ngục, bản thân chính là địa ngục trừng phạt. Bước vào địa ngục này không chỉ có nghĩa là hình phạt được đưa ra, ngoài ra còn được thưởng thức thêm một bữa ăn của tầng thứ tư của nghiệt kính địa ngục. Hình phạt chính thức bắt đầu khi hắn đã ăn no. Vì vậy, bước vào nghiệt kính địa ngục để hưởng hình phạt được cho là sự tồn tại cay đắng nhất. Nghĩ đến đây, Phương Chính không khỏi chắp tay, nói một câu, làm tốt lắm. Phương Chính từ nhỏ đã không có cha mẹ, không ai biết hắn ghen tị với những người có cha mẹ ruột đến mức nào. Quả nhiên, vẫn có những con vật dã thú phản nghịch, điều này đã động đến sự phẫn nộ của Phương Chính. Và cơn tức giận trong lòng hắn, thật sự đã dâng lên như nước từ khắp nơi trên thế giới. Sao hắn có thể tha thứ cho Trịnh Nguyên? Trịnh Nguyên bước vào nghiệt kính địa ngục, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là tấm gương, gương vô số. Khi đi tới, hắn giống như cánh hoa chơi vào trong kính vạn hoa. Trong khi gương chiếu tra hắn, lại xuất hiện những tấm gương khác, luân chuyển vô hạn với nhau, hóa thành vô số thế giới gương. Hắn đang xoay từng thế giới một. Đứng ở đây, Trịnh Nguyên không phân biệt được đông tây nam bắc, cũng không biết vị trí của mình. Đây là địa ngục à? Không phải sao? Trịnh Nguyên đẩm bẩm, còn tưởng rằng nơi này là núi đao biển lửa. Giọng nói vừa rơi xuống, chỉ nghe bịch một tiếng, những tấm gương xung quanh đều vỡ tan tành. Trịnh Nguyên ngây ngẩn cả người cười nói, không phải chứ, chất lượng kém như vậy à? Thoáng một cái đã nát hết rồi. Đây mà là địa ngục sao? Kết quả là khi tất cả thủy tinh rơi xuống đất, hắn ta không thể cười nữa. Chiếc kính chơi trên mặt đất bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt. A! Chân của Trịnh Nguyên lập tức biến thành đồ nướng trong khung sắt. Vĩ bị cháy xém. Sau đó bốc ra mùi thịt nướng. Tiếp theo là mùi khét. Trịnh Nguyên hét lên một tiếng, xoay người xuống đất. Nhưng vừa tiếp đất, liền thấy vô số lưỡi đao bật ra khỏi mặt đất. Lưỡi kiếm bắt đầu nhấc ra. Hắn ta thấy rõ ràng rằng cả thế giới đều được làm bằng đao. Những con dao này nâng lên thành một núi đao lớn. Bên dưới ngọn núi đao là ngọn lửa cuồng nộ. Vào lúc đó, trong đầu Trịnh Nguyên chỉ có một ý nghĩ lóe lên. Núi đao biển lửa. Kết quả trên tay tê trần, những ngón tay bị đứt lìa. Trong tiếng hét thất thanh, hắn ngã xuống đùi dao lăn lộn cả người. Da thịt bị dao cứa ra, máu phun lên như bão táp, thịt hòa vào máu bay ngập trời, đứt lìa cả tay chân. Phía dưới núi đao, Trịnh Nguyên đã trở thành một khối thịt nát. Sau đó, hắn nhận lấy một mồi lửa đốt tới. Trịnh Nguyên ngay lập tức hóa thành một quả cầu lửa lăn đến, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trịnh Nguyên không biết lửa giận đã cháy bao lâu, có thể là một năm, có thể 10 năm, tóm lại hắn có cảm giác thà chết còn hơn. Tuy nhiên, hắn ta không chết, và nỗi đau vẫn còn nhân đôi. Ngay khi Trịnh Nguyên hét lên một tiếng đau đớn, không gian xung quanh lại thay đổi. Quang lửa và núi đao lại bay lên, hóa thành một tấm gương. Chương Tiễn Đao Địa Ngục. Trịnh Nguyên thân thể bắt đầu khôi phục lại, trở về vị trí ban đầu. Hắn nhìn hai bàn tay, sau đó lại nhìn gương xung quanh, đứng ở nơi đó với vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đây đều là mơ sao? Đang nói chuyện, Trịnh Nguyên nghiêng người, nhìn chính mình phản chiếu trong gương. Không biết tại sao, trong gương luôn cảm thấy mình có chút kỳ quái, vì vậy nghĩ. Trong gương này là ba sao? Không phải mình à? Với suy nghĩ này, hắn nhớ ngay đến những cảnh trong những bộ phim hắn ta đã xem. Chẳng hạn như linh hồn ác quỷ chưa ra khỏi gương, chặt chân tay và đè trên mặt đất, phanh thành từng mảnh. Ý nghĩ này vừa hiện lên, liền thấy Trịnh Nguyên khắc đứng trong gương, đột nhiên nở một nụ cười đắc ý. Lấy ra một con dao lớn, lao đến rồi đè hắn lại xuống đất. Cứu mạng, có quỷ, giết người. Trịnh Nguyên tuyệt vọng hét lên, nhưng ác ma mạnh đến mức đè hắn ở đó, đưa dao chém xuống. Chém đứt tay hắn ta, cùng gân tay gân chân. Một lúc sau, Trịnh Nguyên như cái đậu cá chết không thể di chuyển, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông giống hệt mình. Hắn cầm dao đến bên chân Trịnh Nguyên, cắt đi một phần thịt máu trên đùi. Tiếng kêu thảm thiết của Trịnh Nguyên vang vọng khắp một thế giới gương. Trịnh Nguyên vô thức nhìn thấy những bóng dáng kia trong gương, trong lòng thầm nghĩ, cũng may đây không phải là tà ma, nếu không sẽ bị vạn ma phanh thây xé xác. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, vô số bóng dáng trong gương đột nhiên ngẩng đầu lên và cười toe toét với hắn. Không phải chứ? Trịnh Nguyên kinh hãi hét lên. Đáng tiếc trả lời hắn là vô số ác ma cầm dao xông ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Trịnh Nguyên bị bao vây bởi hàng nghìn ma quỷ. Tất cả chỉ còn lại là tiếng gào thét kinh hãi. Âm thanh ban đầu vang dội, nhưng về sau chỉ còn lại khàn khàn, cuối cùng biến thành tiếng rên rỉ bất lực. Cách trừng phạt của nghiệt kính địa ngục là đạt được điều mình muốn. Cho dù tốt hay xấu, sinh linh thế gian, có ai thực sự không có bụi bẩn trong lòng? Cho dù bụi bẩn nhỏ nhất, ở đây sẽ được phóng đại vô hạn, ngàn vạn đau khổ, sống không bằng chết. Nếu biết và hiểu rõ địa ngục, thì thế gian có ai dám làm săn làm bậy nữa? Đáng tiếc, trên đời này không có địa ngục. Những gì tôi có thể mở ra, chỉ là hình chiếu của địa ngục mà thôi. Phương Chính thở dài, hắn lắc đầu bước sang một bên. Trịnh Nguyên ban đầu bị ác ma chém những nhát dao rất lớn, nhưng sau một nhát chém, tất cả ác quỷ đều được đổi thành dao nhỏ, một nhát cắt xuống, sau đó lại đổi thành những con nhỏ hơn. Cuối cùng, con dao được sử dụng đã giống như một cây tăm, nhưng khi loại dao này cứa vào người thì càng lúc càng đau đớn. Trịnh Nguyên lúc này mới hiểu được thế nào là sống không bằng chết. Nhưng sau không biết bao lâu, thân thể Trịnh Nguyên lại được khôi phục lại. Những tấm gương xung quanh lại dần đứng lên, nhìn chính mình xung quanh rậm rạp chằng chịt. Trịnh Nguyên cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Là mơ hay sao? Đây không phải là ma thật sao? May mắn thầy, những con ma này không ăn thịt. Phương Chính lắc đầu, quay đầu đi chẳng muốn nhìn. Quả nhiên sau một khắc, vô số ác quỷ bị tàn sát đi ra ngoài. Lần này, không cần dùng dao, bọn chúng trực tiếp dùng răng, từng chút một cắn chết Trịnh Nguyên. Sau hai lần liên tiếp trải qua hình ảnh trong gương là ma, Trịnh Nguyên gần như chấn động. Khi nhìn thấy trong gương lại nhớ đến chuyện vừa rồi, cùng với suy nghĩ hồn ma lại xuất hiện, đây dường như là một vòng lặp lại vô tận. Không ai biết chu kỳ đó diễn ra trong bao lâu. Cuối cùng, chiếc gương ở trên cùng của tất cả các tấm gương đột nhiên thay đổi. Ban đầu chiếc gương này không dễ nhìn thấy, nhưng điều đặc biệt duy nhất của nó là nó không phản chiếu bất cứ thứ gì, có xương nước bên trong. Màn sương mù dần dần tan biến vào lúc này, và sau đó tất cả những lỗi lầm mà Trịnh Nguyên gây ra từ khi còn nhỏ bắt đầu vụt sáng thành từng cái một. Nhìn tất cả những thứ này, vẻ mặt của Trịnh Nguyên trở nên vô cùng xấu xí. Hắn ta kêu lên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tội quỷ Trịnh Nguyên, tội nghiệt ngập đầu, giết cha giết mẹ, phạt tầng thứ 10 địa ngục, hình phạt tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục, long hấp địa ngục, băng sơn địa ngục, hỏa thiêu địa ngục, lập tức có hiệu lực. Chúng mày là cái quái gì? Phương Chính, ra đây cho tao. Tao biết mày đang ở đây, thả tao ra. Trịnh Nguyên nhìn một đám người dưới địa ngục, sợ hãi gào thét. Tuy nhiên không ai đáp lại hắn ta cả. Đáp lại duy nhất cho hắn là một bàn tay xương khô nắm lấy hắn ta rồi ném vào một cánh cửa xuất hiện ở bầu trời bên cạnh. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng kéo can két của xích sắt, kèm theo đó là tiếng da thịt, xương cốt đứt gãy và thanh âm la hét thảm thiết của vô số người. Khi hắn mở mắt ra và nhìn rõ tình hình, hắn đã choáng váng, hắn thực sự đã xuất hiện trong một cái bồn lớn. bên ngoài bồn nước lớn, có một tên khổng lồ gớm ghiếc. Một tay người khổng lồ cầm kéo, tay kia tấm lấy một người từ bồn nước, sau đó giống như một thợ chạm khắc hoặc một người tỉa hoa. Hắn ta dùng kéo nhẹ nhàng cắt tỉa ngón chân của đối phương, mặc cho đối phương gào thét khóc lóc thảm thiết. Hắn không quan tâm, cứ việc chặt đứt từng khúc xương của đối phương. Máu từ không trung rơi xuống Trịnh Nguyên và những tội quỷ xung quanh, tất cả bụm mặt sợ hãi. Có người hú hét, có người muốn trèo lên bồn để trốn đi. Có người gầm thét, có người đánh nhau, có người sợ đến mức cả quỷ ngồi bệt xuống đất. Phân cùng với Đức Tiểu đều xuất hiện. Trịnh Nguyên tuy dạng hung ác, nhưng sự hung ác đó đối với thế giới của hắn, trước cảnh tượng khủng khiếp này, đặc biệt thấy rằng một người dù mạnh mẽ đến đâu, bị người khổng lồ tóm lấy, cũng giống như người lớn tóm lấy con chuồn chuồn nhỏ, tùy tiện đùa giỡn, rồi dùng một giác dao chém đứt lìa đối thủ. Cảm giác bất lực, không thể vùng vẫy, khiến da đầu tê dại. Nhưng nỗi sợ hãi thật sự không phải điều này, mà là sự chờ đợi khủng khiếp. Không ai biết tội quỷ xui xẻo tiếp theo sẽ bị chặt đầu lúc nào. Chưa kể lần nào, tên khổng lồ cũng tùy tiện, muốn bắt ai thì trực tiếp bắt được. Cứ tiếp diễn như vậy, một loài bị tra tấn trong lòng, khiến người khác phát điên. Đây là tiễn đau địa ngục. Cuối cùng Trịnh Nguyên bị tên khổng lồ bắt đi. Hắn cảm giác bị chặt đứt từng cái, không phải sống không bằng chết mà là đau đến tuyệt vọng. Hắn không nhớ rõ mình đã bị chém bao nhiêu lần, không có chết lặng. Không có thói quen, chỉ là càng ngày càng sợ hãi. Bởi vì phương pháp đau mỗi lần khác nhau, mỗi lần đau càng ngày càng nhiều. Cho dù chỉ nghĩ đến thôi, hắn cũng cảm thấy xương cốt khắp người đều đau đớn. Khi Trịnh Nguyên bị tống ra khỏi tiễn đau địa ngục, hắn ta đã khóc hét lên. Cuối cùng, cũng kết thúc rồi, cũng kết thúc rồi. Tiễn đau địa ngục kết thúc, áp giải tên tội quỷ Trịnh Nguyên đến thiết thụ địa ngục. Giọng nói này vô cùng lạnh lẽo, tựa như khắc sâu vào tâm trí, nhưng lại lạnh đến mức khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Tuy không biết thiết thụ địa ngục tồn tại thứ gì, nhưng chỉ cần nghe giọng nói này, ai cũng biết đây nhất định là một nơi cực kỳ kinh khủng. Chương hòa thượng xuất hiện. Quả nhiên, ngay sau đó, cánh cửa mở ra. Trịnh Nguyên bị ném vào. Vừa vào cửa, Trịnh Nguyên liền phát hiện mình từ trên không rơi xuống, không có đất bằng ở đây. Cứu! Trịnh Nguyên khua tay, múa chân kêu to, muốn bắt lấy cái gì. Đồng thời hắn cũng mở mắt ra, muốn xem cái gì có thể cứu chính mình. Thật đáng tiếc, khi xung quanh chỉ là một màu trắng và sương mù, giống như trong một đám mây trắng. Lúc này đám mây trắng trước mặt đột nhiên tan vỡ. Hắn muốn lao ra khỏi đám mây trắng, sau đó hắn nhìn thấy những gì bên dưới, da đầu gần như nổ tung bởi cái nhìn này. Bên dưới không có biển, không có đồng bằng, đồng cỏ, mà chỉ có những đỉnh núi như những cây lớn. Không có lá trên những đỉnh núi này, chỉ có cành cây có nhiều cây sắc khác nhau. Cây sắc hướng lên như ngọn giáo, có gai khắp ngọn giáo. Những chiếc gai này đâm xuyên vào bầu trời. Thấy vậy Trịnh Nguyên sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Người ta nói rằng gai gốc có sức mạnh, nhưng bây giờ lại càng lợi hại hơn. Loài gai đang vươn lên. Muốn lấy mạng người thế này thì đâm vào chỉ có đường chết. Cảnh tượng quá đậm máu, hắn thậm chí không dám nghĩ đến. Trịnh Nguyên muốn nhắm mắt lại, nhưng trong tiềm thức, vào những phút kế tiếp, hắn vẫn luôn mở nó ra, muốn xem bản thân đang phải đối mặt với điều gì. Lúc này, một tiếng kêu đau đớn vang lên từ phía trên hắn. Rồi hắn nhận ra xung quanh hắn có rất nhiều tội quỷ, giống như hắn từ trên mây trắng rơi xuống. Một số con ma tội lỗi rơi xuống nhanh hơn hắn ta, kéo một chuỗi tiếng la hét chói tai, giống như ném thịt thối vào dùi sắt. Có người bị đâm thủng chân, treo lên đó la hét, không đơn giản là chết, chỉ có thể dãy dụa đau đớn, mà càng dãy dụa càng đau. Có người đâm từ miệng, đâm ra từ mông, ruột da thì gấp ở trên. Một số đâm xuyên bụng, xuyên lưng, lộ xương sống, có rất nhiều cách đâm kỳ quặc, nhưng không có cái nào dễ chịu. Trịnh Nguyên càng sợ hãi và hét lên một cách tuyệt vọng. Phương Chính đại sư, tôi đã sai, cứu mạng. Đồng thời, anh ta phát hiện mình bị lật người và mông ốp xuống. Sau đó, Trịnh Nguyên hét lên một tiếng liệt phế. Hắn chỉ cảm thấy có thứ gì đó xuyên thẳng vào mông mình. Máu thịt trong người lập tức bị cây gai sắt xé nát. Một chữ A vừa nói ra, đầu lưỡi hắn đau nhói, sau đó đầu lưỡi còn đang run rẩy. Trịnh Nguyên không thể phát ra thanh âm, nhưng hắn có thể nhìn thấy lưỡi, máu nhuộm cả cây sắt. Đau đớn gần như lấn át lý trí, muốn động đậy. Nhưng động đậy, gai nhọn trong cơ thể, khiến nước mắt đau đớn của anh ta trào ra. Nước mắt đầm đìa chảy xuống. Chẳng mấy chốc, máu của hắn đã trút hết. Hắn ta nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng điều khiến cho hắn ta tuyệt vọng là bản thân vẫn chưa chết. Chết tiệt, tôi là con người, tại sao vẫn còn sống? Trịnh Nguyên lúc này đã hiểu rõ trạng thái của mình. Hắn là bất tử trong địa ngục. Nhưng sự bất tử này không phải đại biểu cho sức mạnh, mà đó tượng trưng cho nỗi đau vô tận. Một cái chết là kết thúc một luân hồi trừng phạt. Mặc dù đau đớn, sẽ tiếp tục, sau đó bắt đầu trở lại. Nhưng sự thoải mái ngắn hạn, khi khôi phục có thể khiến hắn ta thở ra. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm từ trên trời giáng xuống. Hắn vừa ngửa đầu, nhìn lên trời, chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống, đặt mông ngồi xuống. Trịnh Nguyên còn không kịp suy nghĩ, đối phương đã đặt mông ngồi theo gai sắt trượt xuống. Dọc theo đường đi, hắn cảm giác tội trạng gần như bị cành sắt và cây sắt xuyên qua vỡ vụn. Nếu bây giờ mở bụng ra xem, trong bụng hắn nhất định chỉ còn lại miếng thịt nát. Lúc này, đáy mắt Trịnh Nguyên tối sầm lại. Một luân hồi mới bắt đầu. Không biết hắn đã chơi như thế bao nhiêu lần hay bao nhiêu năm khi Trịnh Nguyên bước ra khỏi thiết thụ địa ngục. Với vẻ mặt đau khổ, hắn chỉ có một ý nghĩ, đi tìm cái chết. Nhưng trong địa ngục, hắn vẫn có thể làm chủ sinh mạng sao? Tất cả chỉ còn lại là nỗi tuyệt vọng vô tận. Trong tuyệt vọng, lần đầu tiên hắn nhìn lại cuộc đời mình và nghĩ đến những tội lỗi đó. Lần đầu tiên, hắn cũng hối hận vì đã làm những điều đó. Nếu biết, sau khi chết thật khổ sở, ta thà làm một đứa bé ngoan. Trịnh Nguyên thấp giọng nói, Phương Chính nhìn thấy lòng hấp địa ngục. Hắn không nhìn nhiều, chỉ đợi bên ngoài. Núi lửa địa ngục là một con núi lửa khổng lồ. Dung nham bên trong núi lửa đang nóng cháy cuồn cuộn. Và những tên tội quỷ bị đám tiểu quỷ cầm dao nĩa. Buộc phải từng bước nhảy từ miệng núi lửa xuống. Sau đó, ở bên trong nham thạch nóng chảy, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, làn da ngay lập tức bị thiêu đốt. Chỉ còn lại xương khô, tiếng cầm trú tuyệt vọng trong dung nham cuối cùng đã biến thành một đống tro tàn. Băng sơn địa ngục lại là một cảnh tượng khác. Lần lượt, từng tảng băng đứng đó. Trịnh Nguyên vừa xuất hiện, trần truồng như nhộng đứng đó. Gió lạnh thổi qua, cả người không khỏi rung lên cầm cập. Theo bản năng hai tay ôm lấy cơ thể, muốn sưởi ấm. Đúng lúc này, trên đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một khối băng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Có những tảng băng sắc nhọn bên dưới tảng đá lớn này. Băng vũ lóe lên ánh sáng lạnh vô cùng sắc bén. Trịnh Nguyên chưa kịp phản ứng thì đã bị tảng đá rơi xuống. Chỉ cần một cái bạt tai, hắn đã bị tảng băng đâm xuống, chớp mắt như thành tổ ong. Rồi lần lượt những tảng đá khác rơi xuống, từng tảng đem Trịnh Nguyên đập thành thịt nát. Khi Trịnh Nguyên sống lại lần nữa, lập tức nhìn xung quanh, quả nhiên có những người đang đứng trên những tảng đá khác. Những người này đang cầm trên tay những tảng đá khổng lồ, cả hai tay đều bị xỏ xiên bằng băng, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi. Hắn chợt hiểu ra điều gì đó, vội vàng giơ hai tay lên. Trên đỉnh đầu đột nhiên chấn động, trong tảng đá lớn rơi xuống, trong tiếng la hét của hắn. Băng cung xuyên qua tay hắn, nhưng hắn vẫn chống đỡ được. Tuy nhiên đây chỉ là bước khởi đầu của hình phạt. Cánh tay bị băng xuyên thấu, khí lạnh vô tận xuyên vào trong cơ thể cùng với gió lạnh bên ngoài. Trịnh Nguyên toàn thân như đông cứng, trung lên cả người, không dám buông ra. Bởi vì người nào đó ở đằng xa không thể bám trụ được nữa. Hắn bị côn băng trực tiếp đâm xuống, nát một khối to, rồi bị đá của binh lính đập thành đống thịt, trở thành hình dạng khiến hắn vô cùng kinh hãi. Chết tiệt! Đến khi nào mới kết thúc? Trịnh Nguyên hét lên. Đúng lúc này, một hòa thượng đầu trọc bay xuống từ không khí, chắp tay cười khẽ nói: A-di-đà Phật. Phương Chính Đại Sư! Phương Chính Đại Sư! Ngài đây rồi! Tôi không thể chịu đựng được nữa. Xin hãy thương xót và đưa tôi ra ngoài. Tôi hứa rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều xấu nữa. Và tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, trở thành một người tốt trong tương lai. Cầu xin ngài, có thể đưa tôi đến đồn cảnh sát và bị xử bắn, van cầu ngài. Trịnh Nguyên van xin. Phương Chính khẽ lắc đầu nói: Thí chủ, khi vào địa ngục, phải thụ án rồi mới được ra ngoài. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Thụ án à? Tôi đã thụ án bao nhiêu năm? Tôi cảm thấy mình ở đây hàng chục thế kỷ. Trịnh Nguyên nói. Chương, tự mình trói mình. Phương Chính bấm ngón tay cười nói. Theo thời gian bên ngoài, cậu đã tồn tại 192 vạn năm. Đây thật sự là một khoảng thời gian dài. 192 vạn năm? Lâu như vậy, tôi thụ án sao? Vậy, ngài đến gặp tôi, để làm gì? Trịnh Nguyên phấn khích kêu lên, nhưng mà Phương Chính khẽ lắc đầu nói. Thí chủ, cậu suy nghĩ nhiều quá. Bần tăng nói là thời gian ở trần gian, thời gian trong địa ngục không tính như vậy. Trái tim Trịnh Nguyên thắt lại, có dự cảm không lành nên hỏi. Ở trong địa ngục bao lâu rồi? Phương Chính nhìn lên bầu trời và nói. Đã một ngày. Một? Cái gì? Bao nhiêu? Trịnh Nguyên trong mắt gần như trừng ra. Tuy rằng hắn không biết đã ngồi tù bao nhiêu năm, nhưng rõ ràng không phải là một ngày. Phương Chính nói từng chữ. Một ngày. Trịnh Nguyên chỉ cảm thấy trời âm u, như không còn nhìn thấu bầu trời. Đảo mắt trực tiếp ngất đi. Tảng đá lớn phía trên đâm xuống, đập hắn thành nát như hình tổ ong. Trong tiếng hét, một đống đá lớn rơi xuống, đập hắn thành đống thịt vụn. Cơn đau khiến cho hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc này hắn nghĩ, chẳng có lợi ích gì. Việc duy nhất hắn phải làm là chấp hành án. Tuy nhiên, hắn ta vẫn có chút muốn hỏi Phương Chính. Phương Chính chủ trì, lúc trước ngài đưa tôi đến. Ngài chỉ nói phải chấp hành án ở đâu, mà không có mức án bao nhiêu năm. Ngài có biết tôi phải chấp hành bao lâu không? Phương Chính cười nói. Chẳng bao lâu. Khoảng thời gian từ ngày đầu tiên cậu phạm ác, đến lúc xuống địa ngục nhân 10, chính là thời kỳ cậu thụ án. Bần tăng giúp thí chủ tính toán, tính ra cũng chỉ hơn 100 triệu năm mà thôi. Phương Chính chẳng muốn ở lại xe thịt nát. Vì vậy, anh ta quay người và lùi về phía sau tránh cho bản thân dính đầy máu. Vốn dự định giao cậu cho cảnh sát xử lý, nhưng hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn, cậu không ra được. Nếu như vậy, cậu cứ từ từ hưởng thụ đi. Phương Chính nói xong liền trời đi. Liền cảm thấy trên mặt có một luồng gió lạnh thổi đến, thân thể lập tức hạ nhiệt. Sư phụ, người đã về chưa vậy? Tên này xử lý thế nào? Hồng Hà Nhi hỏi, nhìn vào phía Phương Khuê, vẫn đang nằm trên mặt đất, gần như đông cứng. Phương Chính nhìn Phương Khuê và nói, hãy tự cột chính mình vào cột điện, giao cho thôn dân xử lý. Phương Khuê, khi nghe đến đây, sắc mặt đột nhiên. Buộc chặt chính mình à? Điều này hơi khó. Nhưng hắn thực sự sợ Phương Chính, hắn ta không dám nói gì. Còn cô ấy thì sao? Hồng Hà Nhi chỉ vào Tự Tấn. Phương Chính nói, thí chủ này, có tay có chân. Con còn lo gì nữa? Nếu có thời gian, hãy nghĩ cách đối phó với tên kia. Phương Chính nhìn bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát trên núi Nhất Chỉ cũng đau đầu. Giờ đây, hắn chỉ cảm thấy tức giận dâng trào. Trong cơn tức giận đã nhận ra cái gì đó. Hắn dùng tiềm thức làm sao hắn ta biết rằng việc sử dụng pháp thuật này đã gây ra một sự xáo trộn lớn trong nhân gian như vậy. Phương Chính biết rất rõ, hắn gần như không thể che giấu một động tĩnh lớn như vậy. Sau ngày hôm nay sợ rằng Nhất Chỉ Tự sẽ không bao giờ yên tĩnh. Không kể những người trên núi mười dặm tám thôn người. Với bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, làm sao Phương Chính có thể che giấu một mình. Nhưng sự tình đã xảy ra, chỉ có thể kiên trì lên. Tuy rằng phiền phức, nhưng với năng lực của Phương Chính thật sự không có rắc rối nào có thể khiến cho hắn bị thương hoặc chết. Đã như vậy, hắn hắn ta còn sợ cái gì? Nghĩ đến đây, Phương Chính phất tay áo nói, tịnh tâm, trở về núi. Hồng Hà Nhi lập tức hiểu ý Phương Chính, dậm chân, trên mặt đất có một đám mây bay lên từ không khí mỏng. Đám mây từ từ bốc lên không trung, mang theo Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi bay về phía Nhất Chỉ Sơn. Nhìn thấy cảnh này, Từ Tửng còn đang suy nghĩ không biết Phương Chính có phải là thần tiên hay không, nhưng giờ nhìn thấy mới hiểu tường tận, hắn ta mới là Phật thực. Sau khi Mã Nguyên tỉnh lại, Đàm Minh đã nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Hắn nghe xong liền nhìn bóng dáng Phật khổng lồ trên núi, trực tiếp quỳ xuống đất, đối mặt với Phương Chính đang bay đi dập đầu. Sau đó, hắn ta chạy đến hỏi thăm tình hình của Từ Tấn. Chắc chắn rằng Từ Tấn không sao, vì vậy hắn mới định quay đầu chạy về hướng Nhất Chỉ Tự. Cậu đi đâu thế? Từ Tấn hỏi. Em báo đáp ân cứu mạng của người. Em hiện tại không làm được gì. Trước tiên đi thăm hỏi cảm tạ. Mã Nguyên nói. Tôi sẽ đi với cậu. Từ Tấn nghe vậy, trong lòng đột nhiên sôi trào. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô mới được nhìn thấy một vị Phật thật. Cô còn đang bâng khuâng, không biết mình sẽ lấy lý do gì để lên núi thăm viếng. Này đã có lý do, và còn có người đi cùng. Nên còn chần chờ gì nữa, cô liền đi theo. Chị Từ à, em nghĩ chị nên lấy bộ quần áo dày mặc vào trước, nếu không sẽ bị chết cống trước khi lên núi. Đàm Minh ân cần nhắc nhở. Từ Tấn phát hiện tay chân lạnh ngắt tê cứng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Phật tổ sẽ lại cứu mạng cô. Vì vậy cô vội vàng trở lại xe, cầm theo áo khoác rồi cùng với Đàm Minh lên núi. Mọi người đã đi hết, Phương Khuê ngẩn người. Nhìn xung quanh không có ai. Tôi... chuyện này, tại sao không có ai quan tâm đến tôi vậy? Phương Khuê thật sự có chút sửng sợ. Hắn nghĩ rằng Phương Chính trở về thu thập hắn, kết quả là thậm chí còn để hắn tự trói chính mình. Phương Khuê lúc này mới nghĩ. Chạy đi, dù sao hòa thượng kia cũng đã đi rồi. Trời cao biển rộng, nếu thật sự chạy trốn, ông ta còn có thể làm gì mình? Tuy rằng, hắn ta vẫn nghiến răng, đi tìm một nhà bên cạnh. Một lúc sau, thì tìm được sợi dây, rồi đến cột điện, cây đắng dùng dây, quấn vào người mình vài cái, để hai tay bên ngoài nên thuận tiện, nhìn bề ngoài. Như vậy, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thắt nút. Cùng lúc đó, Hồng Hải Nhi hỏi về Phương Khuê. Phương Chính vỗ trán nói, ôi, cái não bận này còn chưa đủ, suýt chút nữa quên mất, không thể tự trói, cậu ta có cách. Được, con làm phép cho cậu ta, đừng để thời tiết lạnh này chết cống, đừng để cậu ta bị đánh chết. Hồng Hà Nhi không còn cách nào khác là sử dụng một câu thần chú để đi xuống, đồng thời cưỡi trên mây. Phương Chính phất tay, Địa Tạng Vương Bồ Tát trên trời biến mất giữa thiên địa. Nhìn thấy Phương Chính cưỡi những đám mây từ trên trời xuống, tất cả những người dân trên núi, dù là dân làng hay là khách du lịch, đều quỳ xuống để bái lạy. Thấy vậy, Phương Chính nháy mắt, vớ Hồng Hải Nhi một cái. Hồng Hải Nhi cười khổ dậm chân. Trên mặt đất có một đám mây khí bốc lên, chống đỡ những người này. Tất cả mọi người đều không biết đó là chiêu thức của Hồng Hải Nhi, liền cho là chiêu thức của Phương Chính. Mỗi người đều chấn động như thiên địa, càng thêm kinh ngạc. Thấy vậy, Hồng Hải Nhi trong lòng không khỏi than thở. Việc con làm xong, quyền lợi đều là của người. Hai, chương phạm pháp ư. A-di-đà Phật, các vị thi chủ, không cần làm như vậy đối với bận tăng. Kỳ thực, người thật sự có thượng thông cường đại, chính là tiểu đồ đệ này của bận tăng. Lúc này, Phương Chính đột nhiên lên tiếng. Ngay khi lời này được nói ra, Hồng Hải Nhi đã phải sửng sốt. Ha, sư phụ đổi tính rồi sao? Lợi ích cũng không cần à? Phương Chính nhìn hắn nháy mắt vài cái, trầm giọng nói. Vì sự trước kia là không muốn phiền toái, nhưng hôm nay không thể che giấu được. Vậy công bằng thẳng thắn, thành thật công bố với cộng chúng. Con sau này không cần né tránh, thuận tiện để chúng ta phát triển Nhất Chỉ Tự này. Hồng Hà Nhi chợt nhận ra, đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm. Tuy rằng lên núi cực kỳ dễ chịu, nhưng không thể hiện ra thần thông trước mặt người khác. Nhiều lúc giống như phải dựa vào nói dối để sống qua ngày, giống như cảm giác trộm, rất khó chịu. Giờ cuối cùng cũng được giải thoát, thật sự nhẹ nhõm. Nghe xong, những người bên dưới ngạc nhiên nhìn Hồng Hà Nhi. họ không thể hình dung nổi cậu bé đi theo Phương Chính này lại có sức mạnh như thế. Phương Chính nói tiếp, mọi người không cần ghi nhớ, đứa bé này không phải người bình thường, mà là ở chính phương trời. Trong tiền giới là con trai của Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, tên là Hồng Hà Di. Sau khi đi theo Quan Âm Bồ Tát, trở thành một tán tài đồng tử. Bây giờ, nó bước vào nhất chỉ tự và trở thành đệ tử thứ tư của Bần Tăng, là Tịnh Tâm. Mọi người nghe xong, ai nấy nhìn nhau, rồi lần lượt gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nhưng nhìn vào đôi mắt của họ, Phương Chính biết rằng những người này căn bản không tin, mặc dù đã thể hiện một vài phép mẫu, nhưng hắn lại gây choáng váng khi kéo vào những nhân vật từ thần thoại và truyền thuyết. Điều này thực sự thách thức khả năng chấp nhận của mọi người. Hơn nữa, một sư phụ lại chắc chắn đệ tử giỏi hơn. Nếu vậy, tại sao anh lại là sư phụ? Thực sự nghĩ rằng Đường Tam Tạng ở khắp nơi ư? Phương Chính bất lực, liếc mắt nhìn Hồng Hải Nhi phảng phất nói. Con nhìn xem, vì sư nói thật, không ai tin. Hồng Hải Nhi đảo mắt, Phương Chính đã nói như vậy. Nó có thể nói gì? Cho nên, mọi chuyện đã nói, tin hay không tùy họ. Đây là quy tắc của Phương Chính, vì vậy hắn không có nhấn mạnh bất cứ điều gì. Chạm vào đầu của Hồng Hà Nhi nói, Tịnh Tâm, con có thể tiếp tục nấu cháo. Hồng Hà Nhi sửng sốt một chút, bí mật truyền âm. Sư phụ à, khi nấu cháo mộng 8 tháng chạp, nói ra một lời tác dụng cũng đã mất hết. Cháo ngày mai nấu, con sợ là hỏng mất. Sư phụ hôm nay có được danh tiếng, chính là lão Phật già. Nếu như nấu ra cháo mộng 8 tháng chạp giống như bình thường, vậy sẽ xấu hổ chết người rồi. Phương Chính vẻ mặt không đồng tình nói, da mặt là để cho người ta xem. Con không cần lo lắng chuyện khác, ngược lại lương tâm là để trong lòng. Chỉ cần có thanh thản, tại sao phải quan tâm đến những cái trên da mặt? Hồng Hà Nhi trầm ngâm gật đầu, thì ra đây là lý do tại sao sư phụ cũng biết xấu hổ. Phương Chính trực tiếp dùng lời nói tát hắn một cái nói, nấu cháo. Nói xong, Phương Chính quay trở lại nhất chỉ tự. Ngay sau khi Phương Chính trời đi trở về nhất chỉ tự, mọi người anh tát tôi một cái, tôi véo anh lại một cái. Sau đó, có một tiếng la hét, và cuối cùng là một tiếng nghị luận yên tĩnh. Ánh mắt về nhất chỉ tự cũng lặng lẽ thay đổi, vốn dĩ chỉ là kính nể, nhưng bây giờ trong lòng kính sợ, mang theo chút thành kính. Trong thành kính lại có chút sùng bái, nhưng tất cả mong đợi đều trống trọng. Nhưng chính cái chậu lớn màu đen ở cửa là đồ thật. Cháo do Phật sống nấu chắc chắn không phải đồ bình thường. Kiếm lợi rồi, ăn thêm một ngụm cháo do Phật sống nấu, muốn không phát đạt cũng khó. Tống huynh đệ, lần này may nhờ có anh, ha ha, nếu không có anh, cả đời này tôi cũng không thể ăn được loại cháo này. Đúng đúng đúng, anh Tống, Tết Nguyên Đán cũng sắp đến, cũng không có quà cho anh cầm ít tiền này, chút lòng thành, ha ha. Một người dẫn đầu và những người khác theo sau, Tống Nhị Cẩu nhanh chóng nhận được một xấp tiền giấy màu đỏ, nụ cười trên mặt không thể khép lại. Những người khác nhìn thấy điều này không ngừng hâm mộ, sớm biết rằng việc đưa khách du lịch lên đó sẽ có những lợi ích như vậy, họ cũng sẽ mang theo vài đoàn. Tuy nhiên, trên đời không có hai từ hối hận, bọn họ chỉ có thể nhìn mà ghen tị. Cùng lúc đó, ngôi làng gần chân núi Nhất Chỉ, vô số người không ngủ, thu dọn đồ đạc, đổ xô lên núi Nhất Chỉ. Những người vốn định đến ngủ đạo Hà Tử để xem hạt xương cũng đổ xô đến đây. Tịnh Nghiên, cái này chúng ta có nên phát sóng không? Lão Miêu chỉ vào máy quay hỏi Tịnh Nghiên. Tịnh Nghiên vút vút mái tóc nói, bây giờ vấn đề không phải chúng ta có phát sóng hay không, mà là có bao nhiêu người phát sóng rồi. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần không bị mù, đều phải ghi lại. Này, tôi biết vị hòa thượng này không tầm thường, không ngờ lại phát sinh sự tình lớn như vậy. Sau đó chúng ta... Lão Miêu hỏi. Tịnh Nghiên sờ cầm. Cậu lập tức gửi video về cho bọn họ, sắp xếp phát sóng. Tôi đến nhất chỉ tự trước. Bên cậu xăm xuôi thì đến nhất chỉ tự tìm tôi. Chuyện này tôi phải trò chuyện với Phương Chính xem anh ấy nghĩ gì. Như Tịnh Nghiên đã nói, lần này phiền phức quá lớn, trên đỉnh núi liền xuất hiện một vị Phật lớn, còn vầng trăng to chiếu sáng. Loại hình ảnh này chưa từng xuất hiện, không dễ dàng gì che giấu được. Trên mạng xã hội, hầu như tất cả các video và hình ảnh này đều bị màn hình hiển thị. Video trực tiếp đứng đầu danh sách tìm kiếm. Có nhiều hòa thượng ở khắp mọi nơi. Trên đó vô số người thức trắng cả đêm. Họ còn bị ông chủ bắt đẩy nhanh tốc độ lần lượt cập nhật tình hình của họ. Sự hiện diện của một vị Bồ Tát trên núi và vị hòa thượng bay lên mặt trăng đã trở thành chủ đề bàn tán của vô số người. Đồng thời, nhiều người đang đổ xô để nhất chỉ sơn. Nhưng điều này không liên quan gì đến Phương Chính, đóng cổng thiền tự. Phương Chính bước thẳng vào Phật đường, ngồi sau con cá gỗ, gõ nó lên. Đồng thời suy nghĩ xem mình làm gì để giải quyết chuyện hôm nay. Ha, sư phụ, chuyện này căn bản không cần lo lắng. Đúng lúc này, một giọng nói huýt sáo vang lên. Phương Chính nhướng mi hỏi, tại sao? Có thần thông phép thuật thì phạm pháp sao? Thế giới của người có luật này hay không? Cá mặn hỏi. Phương Chính nghe vậy thì sửng sốt, nhưng lời nói của cá mặn đã làm cho hắn khai sáng. Đúng vậy, sức mạnh thần thông thì phạm pháp sao? Bất kể ở quốc gia hay thế giới, ai đã quy định rằng có sức mạnh siêu nhiên sẽ vi phạm pháp luật? Đã như vậy, tại sao Phương Chính phải lo lắng về chuyện kia? Nghĩ đến đây, Phương Chính chợt mỉm cười ha ha. Đúng vậy, có sức mạnh thần thông thì phạm pháp sao? Nếu không phạm pháp, Bần Tăng ở đây lo lắng cái gì? Cá mặn. Cháu bụng 8 tháng chạp ngày mai, con uống 2 bát. Cá mặn nghe xong hắc hắc nở nụ cười. Nút thắt được cởi ra, Phương Chính chỉ cảm thấy tràn đầy năng lượng, không gõ cá gỗ nữa. Thay vào đó, hắn tủm tỉm cười hỏi hệ thống. Hệ thống, món cháo mụn 8 tháng chạp này, có còn cứu lại được không? Vị cháo mụn 8 tháng chạp đã vào nồi thì không được nổi, mở miệng đã mất tác dụng. Nhưng không phải là không có cách. Hệ thống nói, Chương, vì cái gì? Vậy, làm thế nào để cứu nó? Phương Chính hỏi, hệ thống nói với giọng điệu rằng hắn là đồ ngốc. Sở dĩ cháo nấu lâu như vậy là bởi vì nguyên liệu dùng trong món cháo mụn 8 tháng chạp không phải từ thế giới của người, nấu rất phiền phức. Nhưng là người nếu không cần che giấu thần thông để Hồng Hải Nhi trực tiếp thêm một chút thời liệu vào, tốc độ nấu cháo tự nhiên sẽ tăng lên. Chỉ cần nửa đêm, nấu lại một nồi cháo không phải tốt sao? Phương Chính nghe vậy, liền trực tiếp tát cái đầu trọc của mình. Phải không? Chỉ là đổ một nồi cháo thôi. Thiệt thòi cho hắn vẫn ngồi ở chỗ này suy nghĩ biện pháp. Nghĩ đến đây, Phương Chính sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hai tay đan vào nhau thầm nói. Nếu một nồi cháo không dùng được, vậy thì đổi sang một cái nồi khác. Mọi chuyện của thế gian đều là như vậy. Lúc trước Vân Tăng đã nghĩ quá nhiều rồi. Giờ phút này, Phương Chính hoàn toàn muốn dùng năng lực thần thông để nấu cháo mới. Một người thấp thỏm, nhưng lại không thể né tránh. Thế gian không biết rằng có địa ngục, cho nên liều lĩnh không sợ hãi. Hắn đã ở đây, thì địa ngục và thế giới cực lạc nên được tái hiện. Hắn muốn đặt ra một số quy tắc cho những người xấu xa trên thế giới này. Cho nồi cháo xấu xa của thế gian thành một cái nồi cháo tốt. Phương Chính cho Độc Lan thông báo cho Hồng Hà Nhi về việc đuổi cháo. Và hắn lại trở lại phòng với tinh thần sảng khoái chìm vào giấc ngủ. Những người bên ngoài phấn khích ồn ào vì Phương Chính. Từng người một như ngồi trên đống lửa khoe khoang về núi non. Nhổ được sao? Bay khắp bầu trời. Như thể không phải Phương Chính đã bay lên trời, mà là bọn họ. Trong khi mọi người đang trò chuyện, đột nhiên có người nói, Hà, Tịnh Tâm Pháp Sư đưa cháu đến. Mọi người nghe xong, theo bản năng lập tức nhìn sang. Đối với bọn họ, Phương Chính là Phật sống vĩ đại nhất, có thể ăn cháo mùng 8 tháng chạp, do chính tay hắn nấu, có lẽ chỉ một lần này trong đời. Vì vậy họ càng quan tâm hơn đến sự tồn tại của cháo mùng 8 tháng chạp này. Kết quả là đám người thấy Hồng Hải Nhi đổ cháo từ nồi lớn vào một cái thùng gỗ khổng lồ, và sau đó đổ vào từng nồi. Khi mọi người chuẩn bị nói điều gì đó, đột nhiên mắt họ sáng lên, hít thở không khí một cách thèm thuồng. Mùi hương này... Tống Nhị Cẩu hoảng sợ nói, mùi hương này so với năm trước còn... Ai vừa nói nước trong nồi này là chỉ là nước cháo, mẹ kiếp, nếu chỉ là nước cháo, tôi thường uống cái gì? Nước đái ngựa sao? Làm sao tôi cảm thấy nếu được uống cháo thì tốt quá. Có người bật khóc, không ít người đồng cảm. Tống Nhị Cẩu này đã xông lên trước, hắn vốn là một người lanh lợi, vừa nhìn thấy Hồng Hà Nhi bắt đầu đổ cháo, hắn ta lập tức liền nổi lên tâm tư chạy tới hỏi. Tịnh Tâm sư phụ, cháu này không phải tốt rồi sao, cậu xem có thể hay không cho tôi một bát. Trong khi nói chuyện, Tống Nhị Cẩu đã đưa tay cầm cái chậu rửa mặt. Mọi người thấy vậy đều sửng sốt, sau đó từng người quát mắng tên Tống Nhị Cẩu, đồng thời căng thẳng siết chặt đùi. Chỉ cần Hồng Hải Nhi gật đầu, bọn họ lập tức chạy tới. Không thể đoạt lấy cái đầu tiên thì có thể đoạt lấy cái thứ hai, ít nhất cũng phải uống cháo. Tất cả mọi người đều biết chính cái nồi lớn màu đen không phải là ít, thế nhưng còn có người chờ hấp thêm cháo, đều muốn hấp cháo à? Nếu không dùng tư thế dốc sức liều mạng thì có thể chưa uống được. Tuy nhiên nấu thì nấu xong rồi nhưng cháo bị hỏng, sư phụ kêu Bần Tăng lấy nồi cháo đi nấu lại. Hồng Hà Nhi nói, mọi người nghe xong lập tức nóng lòng, cháo thơm như vậy rồi còn nấu hỏng mà, cần nấu lại sao? Hoa Thường này quá phá gia bại sản đi. Tịnh Tâm sư phụ à, tôi vào Nam Tra Bắc bao nhiêu năm như vậy, chưa từng ngửi thấy mùi cháo thơm như vậy, cháo thơm ngon như vậy, cậu nói nó hỏng, vậy là không chừa cho đám đầu bếp họ con đường sống rồi. Đúng vậy, Tịnh Tâm sư phụ, tôi là học đầu bếp, không phải như vậy. Tôi cũng là nhất đẳng đầu bếp trong các nhà hàng lớn ở huyện Tụng Vũ. Vốn tưởng rằng mình là nhân vật có tiếng tăm ở đó, nhưng hôm nay tôi đã nhìn thấy cháo cậu nấu, tôi đột nhiên cảm thấy việc mình làm thật dở. Tôi biết rằng các nhà sư ở Nhất Chỉ Tự đều thích khiêm tốn. Người phương Đông chúng tôi, đức tính cũng khiêm tốn, nhưng cậu khiêm tốn, có thể hay không cho đồng nghiệp tôi một con đường sống? Một người đàn ông mặt to, cổ dậy kêu lên cay đắng. Nhưng sau khi nghe lời phàn nàn của hắn, mọi người không biết tại sao luôn buồn cười. Tịnh Tâm sư phụ, cậu đang đùa à? Cháo thơm như vậy sao là nấu hỏng? Nếu cậu không thích thì có thể đưa cho tôi. Tống Nhị Cẩu căn bản không tin. Món cháo mùng 8 tháng chạp hắn so với năm nay không khác biệt. Cho dù năm nay thiếu chút đi nữa thì đó cũng là đẳng cấp ẩm thực. Thứ này không có nhiều, nhiều hơn thì để trong nhà, chính là xem như bảo bối của thị trấn. Lo lắng rằng sau này không kinh doanh được gì, những người khác cũng không phải kẻ ngốc và ngay lập tức làm theo. Vâng, Tịnh Tâm sư phụ, tôi nghĩ cháo này khá ngon, nếu không cậu có thể đưa nó cho chúng tôi. Hồng Hà Nhi nhìn mọi người, nói cháo của cậu rõ ràng đã nấu xong, nhưng lại không cho họ ăn, còn nói cậu là nói dối rằng cháo đã hỏng, liền cảm thấy vô cùng oan ức. Cậu cũng là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác của Phương Chính, cảm giác không có ai tin tưởng là sự thật. Đây thực sự là ngày của Tịnh Tâm. Nhưng những gì mọi người nói đều đúng, vì cháo chín nên việc đưa cho ai dường như không thành vấn đề. Vì vậy Hồng Hà Nhi nói, khoan đã, Bần Tăng đến hỏi sư phụ, nếu sư phụ cho phép thì đưa cho mọi người. Mọi người gật đầu lia lịa, sau đó chờ mong nhìn Hồng Hà Nhi xoay người rời đi. Sư phụ, tình huống là như vậy, người xem... Hồng Hà Nhi hỏi, Phương Chính suy nghĩ một chút rồi nói, cháo mùng 8 tháng chạp này giữ lại, chúng ta cũng ăn không hết, phân cho bọn họ mỗi người một ít cũng không có vấn đề. Tuy nhiên số lượng cháo có hạn, nên chúng ta không thể nấu lại món cháo vô thời hạn được, đúng không? Có đến nhiều người như vậy, họ còn mang theo chậu của mình, vì sự e rằng không đủ. Hồng Hà Nhi nói, đúng vậy, cho nên con mới không dám đồng ý, sư phụ à, hiện tại nên làm thế nào? Phương Chính sờ sờ cằm cười nói, bọn họ nghĩ là chúng ta nói dối sao? Vậy nói cho bọn họ biết, những người đã nhận cháo hôm nay, ngày mai không được nhận cháo. Chọn một trong hai, không thể chọn nhiều. Hồng Hà Nhi nghe vậy hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Vâng, thế là Hồng Hà Nhi bỏ chạy. Cùng lúc đó dưới núi Thung Nhất Chỉ. Cảnh sát, ở đây, chú cảnh sát, giúp đỡ, tôi chết cống. Có ai chịu trách nhiệm không? Phương Khuê hét vào mặt hai cảnh sát đi qua, cảnh sát chậm rãi dừng lại, một nữ cảnh sát trước tiên nhảy ra khỏi xe, sau đó nhìn Phương Khuê bằng ánh mắt kỳ quái hỏi. Cậu làm sao vậy? Tự trói lại chính mình? Còn gọi cảnh sát à? Cậu ở đây bị cống, cậu đang đùa chúng tôi sao? Tôi có thể nói với cậu rằng, việc báo cảnh sát giả là bất hợp pháp,